Thằng hề trò chơi, tác giả, Phì Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 139, chương 150, số lượng 4. Lưu Ích cũng nhìn đối phương, hồi đáp, ta nói, ta cũng vừa tỉnh lại không bao lâu, cái gì cũng không biết. Tỉnh, Trương thầy thuốc nghi ngờ hỏi đến, Lưu Ích như có điều suy nghĩ trầm mặc một giây đồng hồ. Ân. Ta cảm thấy ta vừa mới là đang nằm mơ. Lập tức hắn lại nhìn phía đối phương. Tiếp tục nói, ngươi cũng hẳn là, a, Trương thầy thuốc để lọt làm ra một bộ nhức cả trứng biểu lộ. Hắn hồi tưởng lại một chút vừa mới mình tại không có một ai bệnh viện trong hành lang đủ loại hành. Vì, nói mò, nào có chân thật như vậy mộng. Đối phương nghe xong. Lập tức liền để lộ ra người mắc bệnh thần kinh thường có, cùng các ngươi người bình thường nói. Không rõ, cái chủng loại kia thần sắc, ồn ào đến, làm sao lại nói mò. Ngươi làm sao sẽ biết mộng không thể là chân thật. Không chừng ngươi bây giờ cũng là đang nằm mơ đâu. Ta chỉ là cái người trong mộng. Trương thầy thuốc bất đắc dĩ cau lại lông mày. Hắn biết rất nhiều bệnh tâm thần người bệnh đều sẽ có cùng loại này không phân rõ, chân thực. Cùng, hư ảo, triệu chứng, mà hắn đến cùng là chuyên môn cùng bệnh tâm thần liên hệ người. Hắn biết đối mặt loại này, chứng vọng tưởng, người không thể dùng sức mạnh. Chỉ có thể thuận hắn nói, cho nên liền rất nhanh đáp lại nói, a, ngươi nói rất có lý a. Nói không chừng ta vừa mới thật là làm giấc mộng đâu. Nói lời này đồng thời, hắn cũng tại trong đầu của mình hồi ức cái này vừa rồi tình hình. Hắn rõ ràng nhớ kỹ, chính mình bấm một số điện thoại. Tại điện thoại bên kia, có một cái bén nhọn tiếng cười. Ngay sau đó, chính mình liền mở mắt ra. Đến nơi này, ân, nghĩ như vậy. Vừa mới kinh lịch giống như thật sự là tại mộng. Hắn nghĩ tới cái này, quỷ thần xui khiến dùng móng tay gõ gõ lòng bàn tay của mình. Rất chân thực đau đớn. Ta đến cùng đang làm gì a? Làm thật giống như ta thật tin tưởng cái này bệnh tâm thần theo như lời nói. Hắn dạng này tự giễu lẩm bẩm một câu. Hiện tại việc khẩn cấp trước mắt là làm rõ ràng rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra a. Sau đó, hắn liền đem ánh mắt chuyển rời đến cái kia hai thanh tạo hình kỳ lạ trên mặt ghế. Ân, mặc dù nhìn liền là hai thanh rất phổ thông cái ghế. Nhưng là cái này tạo hình, nghĩ như thế nào đều có gì đó quái lạ a, tâm hắn nghĩ. Cũng tách ra phía trên thô to dây kẽm. Mà cái kia gọi Lưu Ích mặc quần áo bệnh nhân người liền bị hắn ném qua một bên. Dù sao một cái bệnh tâm thần người bệnh cũng chỉ không lên hắn cái gì. Cái ghế này toàn thân đều là chất gỗ, chỗ nối tiếp có mấy cây đinh sắt, mặt ngoài tất cả đều là tro bụi, xem xét liền có tuổi rồi, nhưng lại rất kỳ quái không có bất kỳ cái gì hư vết tích. Quanh hắn lấy cái ghế vòng vo vài vòng. Cái này sờ sờ, cái kia gõ gõ, đột nhiên, Trương thầy thuốc tại cái ghế chỗ tựa lưng đằng sau, nhìn thấy một cái giống như là tường kép kết cấu. Hắn duỗi ra ngón tay đi đến chụp chụp. Rất nhanh, đầu ngón tay của hắn giống như tiếp xúc đến thứ gì. Giống như là trang giấy. Hắn không chút do dự liền đem tờ giấy kia chụp đi ra. Hiện lên đến trước mắt. Trang giấy rất mới, liền là tại bệnh viện của mình bên trong khắp nơi đều có thể nhìn thấy đóng dấu giấy A4. Bị xé thành lớn chừng bàn tay, mà trên giấy, viết một chuỗi chữ số. 8.131.620, Trương thầy thuốc con người đột nhiên gấp rụt lại. Đây chính là vừa mới hắn chỗ phát gọi điện thoại dãy số. Tình huống như thế nào? Trong đầu hắn ông một cái. Ta gọi điện thoại dãy số làm sao lại xuất hiện ở đây? Ngay sau đó, hắn đột nhiên liền manh động một cái ý tưởng bất khả tư nghị. Chỉ gặp hắn bước nhanh đi đến khác một cái ghế đằng sau. Tập trung nhìn vào, quả nhiên, nơi này cũng có một cái nhỏ tường kép. hắn giống vừa rồi đem ngón tay luồn vào cái kia tường kép bên trong. Lần nữa móc ra một trang giấy. Trương thầy thuốc nhìn thoáng qua tờ giấy kia. Đầu tiên là sững sờ. Sau đó thật nhanh ngẩng đầu nhìn chằm chằm Lưu Ích. Cái nhìn này đem đối phương nhìn sững sờ. Làm gì? Lưu Ích hỏi. Ngươi vừa rồi mộng đến cái gì? Trương thầy thuốc nhìn chằm chằm đối phương, do dự một chút, mộng chữ này cũng hỏi. Ân, Lưu Ích bày ra một bộ vẻ mặt trầm tư. Vài giây đồng hồ về sau, chậm rãi nói đến, ta tại trong phòng bệnh đi ngủ, về sau nghe được ngoài cửa truyền đến một trận tiếng cười. Tiếng cười, ân, mặc dù không lớn, nhưng là rất bén nhọn, rất dễ dàng liền có thể nghe được. Trương thầy thuốc nhíu nhíu mày, trước đó cũng đã nói, căn này bệnh viện phòng bệnh cơ hồ đều là đi qua cách âm xử lý. Cho nên, nghe được ngoài cửa tiếng cười, loại chuyện này gần như không có khả năng phát sinh. Bất quá hắn cũng chỉ là thoáng nghi ngờ một cái, liền ra hiệu đối phương nói tiếp. Lúc đầu nha, một cái bệnh tâm thần người bệnh, khẳng định phải mang tính lựa chọn nghe. Lưu Ích tiếp tục nói, về sau ta đẩy cửa ra đi nhìn nhìn, trên hành lang trống rỗng không có bất kỳ ai. Buồn cười âm thanh vẫn còn tiếp tục, cho nên ta liền thuận phương hướng của thanh âm đi đến. Muốn nhìn một chút đến cùng là ai cười khó nghe như vậy. Nói đến đây, Lưu Ích nhíu nhíu mày, tựa như là chỉ cần nhớ lại cái kia tiếng cười, liền sẽ để hắn rất không thoải mái. Rất nhanh, ta liền đi tới một gian cửa phòng bệnh trước, thanh âm liền là từ cánh cửa này bên trong truyền đến. Ta khẳng định liền mãnh liệt sức lực gõ cửa a, gọi hắn đừng cười. Nhưng người ở bên trong căn bản không để ý ta, ngay cả câu nói đều không nói, ngược lại cười càng thêm khó nghe. Ta rất sinh khí, muốn đi vào đánh cho hắn một trận. Nói đến đây, hắn dừng lại một chút, nhìn phía Trương thầy thuốc, ta làm như vậy không có vấn đề gì chứ? Hắn nói xong, giống là nói minh bạch mình phương pháp xử sự không phải nóng nảy chứng biểu hiện. Trương thầy thuốc rất bất đắc dĩ phối hợp một cái. Ừ, phần lớn người đều sẽ sinh khí. Tiếp xuống đâu? Đối phương đạt được bác sĩ khẳng định. Rất đắc ý cười cười. Tiếp tục nói, tiếp xuống a. Tiếp xuống ta đương nhiên là nghĩ biện pháp mở ra cánh cửa kia rồi. Ta chỉ là bệnh tinh thần, cũng không phải ngốc. Ta cũng biết loại này cửa phòng bệnh bằng vào man lực là mở không ra. Hắn nói xong, còn rất khoe khoang ưỡn ngực, tựa như là tại biểu hiện mình trí thông minh cao bao nhiêu. Trương thầy thuốc cau mày nhẹ gật đầu. À, đúng vậy à, thật thông minh, tiếp xuống đâu? Đối phương nghe được khích lệ về sau, cùng được tiểu hồng hoa, đắc ý nói tiếp, cho nên ta liền nghĩ đến. Tại cuối hành lang, có một cái đài điều khiển. Có thể mở ra tất cả cửa phòng bệnh. Trương thầy thuốc như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Hoàn toàn chính xác. Tại nặng chứng khu, tất cả cửa ngoại trừ có vạn năng chìa khóa. Còn biết tại bệnh khu bên ngoài hành lang bên cạnh thiết lập một cái có thể mở ra tất cả cửa điện. Từ đài điều khiển, bởi vì nơi này ở dù sao đều là nhân tài. Trước đây ít năm tại Tần Sơn Thị nào đó chỗ bệnh viện tâm thần bên trong thậm chí còn xuất hiện qua. Bệnh nhân chính mình đem chính mình thận móc ra nướng ăn tang người nghe nói sự kiện. Cho nên vì để tránh cho loại này, chính mình đem chính mình đùa chơi chết, tình huống phát sinh. Viện trưởng cố ý đem tất cả cửa phòng bệnh đều đổi thành cửa điện tử. Thời khắc nguy cấp chỉ cần ấn vào khống chế chốt mở. Liền có thể mở ra hoặc là đóng lại mỗi một cánh cửa. Lưu Ích vẫn còn tiếp tục nói xong. Về sau ta liền đi tới trước đài điều khiển, mở ra gian kia cửa phòng bệnh. Thế nhưng, tại ta đường cũ trở về, cũng đẩy ra cái kia tránh cửa thời điểm, liền bỗng nhiên mở to mắt. Sau đó liền phát hiện ta đã ở chỗ này. Trương thầy thuốc ngây ra một lúc. Ngươi nói cái gì? Đối phương cũng bày làm ra một bộ vẻ mặt trầm tư. Ân, ta hiểu cảm thụ của ngươi, bởi vì ta cũng thấy rất kỳ quái. Ta vừa đẩy cửa ra về sau, tựa như là trong mộng bừng tỉnh, phát hiện đã ở chỗ này, cũng là ngồi trên ghế. Với lại lúc kia ngươi cũng ngồi tại bên cạnh ta khác, từng thanh trên ghế. Từ từ nhắm hai mắt giống như là đang ngủ, cho nên ta mới có thể nói, vừa mới, chúng ta là đang nằm mơ. Trương thầy thuốc lập tức khoát tay áo, hắn cũng không quá để ý đối phương loại kia, đột nhiên mở mắt ra, cảm thụ. Bởi vì chính mình vài phút trước đã trải qua, không không, không nói trước cái kia, ta là đang hỏi, ngươi mở thế nào cánh cửa kia? Cái này cũng khó trách hắn sẽ như thế kinh ngạc, bởi vì khống chế, nặng chứng khu, cửa điện tử đài điều khiển cần mật mã. Không có mật mã như thế nào là tuyệt đối không, nhưng có thể mở ra cửa phòng bệnh. Nhưng nghe xong Trương thầy thuốc nghi vấn về sau, Lưu Ích vậy mà một mặt mộng bức. A, mở thế nào cửa? Ta trực tiếp điền mật mã vào liền mở ra cửa a. Ta biết điền mật mã vào sau liền có thể mở ra cửa. Thế nhưng là, làm sao ngươi biết mật mã a? Trương thầy thuốc lại hỏi. Phải biết, nặng chứng khu, mật mã cũng không phải tùy tiện loạn truyền. Coi như mình cũng là cái này bệnh viện bác sĩ, nhưng là do ở La Tải, nhẹ chứng khu, cho nên chính mình cũng không biết đài điều khiển mật mã. Lưu Ích nhíu nhíu mày, hồ nghi nhìn thấy đối phương, nhưng vẫn là hồi đáp, bởi vì tại khống chế phía dưới đài trong ngăn kéo có cái đèn pin a. Hắn nói xong, giọng nói kia giống như là đối phương đang hỏi, làm sao ngươi biết 1+1=2? Trương thầy thuốc nhức cả trứng biểu lộ một điểm không hòa hoãn. Ngược lại lộ ra càng thêm nghi ngờ. Đèn pin cùng mật mã có cái cọng lông quan hệ a. Lưu Ích nhìn đối phương, bất đắc dĩ thở dài. Ai? Bởi vì Vương chủ nhiệm thận hư a. Tất cả mọi người biết tay của hắn luôn luôn xuất mồ hôi. Mà Lý thầy thuốc mỗi ngày không có việc gì liền xoa bao tay xương. Đầy tay đều trơn bóng, cho nên hai người bọn họ thường xuyên ấn cái nút nhất định cùng cái khác không giống nhau. Lúc ấy ta liền đem hành lang tắt đèn, ở trên tường chụp điểm tường bụi, về sau hất tới số lượng trên bàn phím, lại dùng miệng đem bụi thổi lên, đồng thời dùng đèn pin chiếu một cái, nhìn xem cái nào trên bàn phím lưu lại cho bụi nhiều. Liền biết mật mã là cái gì rồi. Hắn như cùng ở tại giải thích một kiện cực kỳ đơn giản vấn đề nói, mà Trương thầy thuốc đã sớm khiếp sợ trừng lớn hai mắt. Người này thật là bệnh tinh thần a, làm sao cảm giác tư duy mạch kín như thế rõ ràng a. Sau đó, hắn vẫn là chưa từ bỏ ý định bình thường lại hỏi, vậy ngươi phương pháp này nhiều nhất chỉ là biết mật mã số lượng, nhưng là không có cách nào biết mật mã trình tự cùng mỗi cái số lượng bị ấn bao nhiêu lần a. Lúc này Lưu Ích rốt cuộc bất đắc dĩ lộ ra một bộ yêu mến thiểu năng trí tuệ nhi đồng biểu lộ, nói ra mấy cái kia số lượng là 1, 2, 3, 4, 7, phàm là không phải người ngu xem xét liền có thể biết. Mật mã trình tự lớn nhất khả năng liền là 74.123 hoặc là 32.147, bất kể như thế nào liền thử một lần mà. Quả nhiên, ta lần thứ nhất ấn 74.123, tổ này liền trực tiếp mở ra a. Nói xong đoạn văn này về sau, Trương thầy thuốc vậy mà ngơ ngác phản ứng 10 giây, mới bừng tỉnh đại ngộ. Cái này hai tổ số lượng tại trên bàn phím liền là một cái L hình. Bình thường mật mã vì dễ nhớ hòa hảo theo, đích thật là đều sẽ dùng loại này sắp xếp trình tự. Đồng thời, hắn cũng một mặt không thể tưởng tượng nổi lần nữa nhìn một chút trong tay từ thanh thứ hai kỳ. Quái cái ghế sau xuất ra tờ giấy kia, chậm rãi chuyển hướng Lưu Ích, phía trên cũng thình lình viết một chuỗi chữ số 74.123. Lưu Ích ngu đột xuất nhìn thấy trên giấy số lượng, suy nghĩ hồi lâu, ân, nơi này làm sao lại xuất hiện đài điều khiển mật mã? A, khẳng định là cái nào trí nhớ không tốt bác sĩ sợ quên, cho nên dò xét một phần thả tới đây. Trương thầy thuốc khóe mắt kéo ra. Hắn thật sự là nói không ra người này đến cùng là thông minh vẫn là ngốc. Đương nhiên, Trương thầy thuốc giờ phút này cũng hoàn toàn không làm rõ ràng được tình huống. Hắn chỉ là biết, vừa mới cái này hai tổ số lượng, cái ghế này, cùng đột nhiên chuyển đổi trang cảnh ở giữa khẳng định là có liên hệ gì. Như vậy hiện tại hắn không hiểu ra sao, một mực đứng ở chỗ này khẳng định là tìm không thấy câu trả lời. Đi thôi, đi ra xem một chút. Hắn nói ra, về sau liền đem vừa mới hai tấm giấy nhét vào chính mình trong túi. Hướng cánh cửa kia đi đến. Kỳ thật, tại vừa mới cái kia vài phút đối thoại thời gian bên trong, Trương thầy thuốc cũng một mực đang nhìn cánh cửa này. Cũng là chất gỗ, tấm ván gỗ đã mục nát, cơ bản một cước liền có thể đá văng. Trương thầy thuốc thận trọng đẩy cửa ra, phát hiện bên ngoài là một đoạn hành lang uốn khúc, lều đỉnh cùng sàn nhà cũng là chất gỗ, phía bên trái cùng phía bên phải đều có một cái thông đạo. Chỉ bất quá bên trái con đường đã bị sụp đổ bùn đất cho chắn chết rồi, cho nên chỉ có thể phía bên phải bên cạnh đi, mà phía bên phải con đường cũng rất ngắn, chỉ có không đến 10 mét. Tại hai người vị trí hiện tại liền có thể nhìn thấy. Tại cuối hướng trên đỉnh đầu là một cái động lớn, cửa hang bắn vào đèn điện đặc hữu trắng bạch tia sáng. Trương thầy thuốc không nghĩ nhiều, mấy bước liền đi tới lỗ lớn phía dưới, hướng bên trên nhìn một chút, phát hiện có thể nhìn thấy một khối trần nhà, với lại đèn trên trần nhà cua chính đối lỗ lớn, có chút chướng mắt. Cẩn thận nghe ngóng, còn có thể nghe được chung quanh trong vách tường có lưu động tiếng nước. Phía trên là cái gì? Lưu Ích thanh âm từ phía sau truyền đến. Trương thầy thuốc ngẩng đầu, thản nhiên nói, ân, tựa như là nhà vệ sinh. Nhà vệ sinh, ân, thoạt nhìn như là nhà vệ sinh mặt đất lọt một cái động lớn. Chúng ta giờ phút này ngay tại nhà vệ sinh một chính phía dưới. Mà mẹ nó, đây chẳng phải là chung quanh đều là phân. Lưu Ích ngao một cuống họng. Trương thầy thuốc không để ý tới hắn, chỉ là thăm dò tính đi lên nhảy nhảy, phát hiện cũng không phải quá cao, thế là liền hướng lui về phía sau mấy bước, một cái chạy lấy đà liền leo lên tới lỗ lớn biên giới. Về sau Lưu Ích có thể là sợ hai bên tấm ván gỗ tường đột nhiên sụp đổ, chính mình sẽ bị phân chết đuối, cho nên hắn rất ra sức đẩy đối phương cái mông, đem đẩy đi lên, về sau vô cùng hốt hoảng để Trương thầy thuốc ở phía trên duỗi ra một cái tay, đem chính mình cho túm đi lên. Mấy phút đồng hồ sau, hai người liền đều đi tới lỗ lớn ngay phía trên. Lưu Ích còn một trận hoảng sợ vỗ vỗ ngực, may mắn chính mình không có bị đại tiện chôn sống. Trương thầy thuốc lười phản ứng hắn, liền xoay quanh nhìn một chút, tựa như là hắn vừa mới nói tới, nơi này thật là một nhà cầu, với lại xem bộ dáng là nhà vệ sinh nam, bởi vì một mặt tường trên vách là một loạt đứng thẳng thức bồn tiểu tiện. Bọn hắn bò lên cái này cửa hang, vừa lúc nhà vệ sinh chính giữa. Lúc này, Trương thầy thuốc đột nhiên phát hiện cái gì, nơi này là trong bệnh viện nhà vệ sinh. Hắn hơi có chút kinh ngạc nói đến, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.